Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 594, tiết mục tổ vào núi. Thần tượng rơi xuống đất, từ hợp lĩnh ngoài thôn mặt liền có thể thấy cái này không tưởng tượng nổi hình ảnh. Nhiều vô số, Lâm Phàm lần hai đem nấm trong phòng bên ngoài một chút vụn vụn vặt vặt đồ vật chuẩn bị xong. Tỉ như thùng rác, cống thoát nước chờ, cưỡi linh hổ đi nấm phòng trên bậc thang trải qua, thấy trước bị linh uy vũ bàn tay dẫm đạp đá vụn cấp bên góc. Dùng từ lực đem thềm đá tu bổ, chỉ thấy nguyên bản bể tại các nơi đá vụn, giống như liều khối 1000, như vậy bay trở về đến thềm đá đoạn khẩu nơi. Vết nứt khép lại, giống như khép lại vết thương. Một đạo như kim loại quang cảm tại mỗi một đạo trên thềm đá lóe lên mà qua. Lâm Phàm vỗ một cái linh hổ, khiến nó trở lại so trước kia nấm phòng sân còn đại gấp mấy lần đình viện. Một tiếng huýt sáo, hai cái bạch điêu bay lên trời không. Lâm Phàm cũng từ linh trên lưng hổ nhảy một cái, nhảy đến công điêu trên lưng, ngược lại có vài phần tiên nhân cảm giác. Vườn rau màu vàng kim hạt lúa ruộng, sân bóng rổ, sân bóng truyền, mê cung đào lâm, những này cộng lại cảnh sắc, khiến nấm phòng địa khu trở nên tốt đẹp như vậy, thật là có chút không kịp chờ đợi bắt đầu tống nghệ tiết mục. Bất quá, cũng không thể khiến Lưu Tuyến Hoa, Bành Với Sướng trở thành thường trú khách quý, thế nào Quýnh, Vàng Lũy vẫn là có thể, còn lại liền đổi thành mấy cô gái đi. Quyết định, liền khiến Vương Siêu Việt, Tấm Con Phong, Dương Tím Tam Nữ làm nha đầu, Vàng Lũy cùng thế nào Quýnh làm nô bộc, mà Lâm Phàm dĩ nhiên là thiếu gia, muốn làm thì phải làm lớn, khiến thế giới phát sóng trực tiếp nấm phòng, truyền ta tin ngưỡng, tại Sokugeki thế giới là vì thể nghiệm thành phố cảm giác, cũng là vì có thể không đánh mà thắng thống nhất cả thế giới. Mà Lâm Phàm thí nghiệm thành công, như vậy hướng tới thế giới vẫn như cũ một dạng, vũ khí nguyên tử đối với hắn không có dùng, bất kỳ vũ khí hiện đại, thủ đoạn đều đối hắn không có dùng, phong nô tạp bá đạo, nô tỳ cường đại, nhiều thủ đoạn, không phải người bình thường có thể phòng bị. Ngày thứ nhất khách quý khiến cổ lực kia ghim, Dương Mật, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đông Lệ Á, Angela Baby tới, khiến Trương Tam Phong, Diệt Tuyệt Nico, Đông Phương Bất Bại, Lão Ngoan Đồng, Kim Luân Pháp Vương, Tạ Tốn, Nhạc Lão Tam đám người ở Võ Lâm Thôn vào ở. Hết thảy an bài xong sau đó, Lâm Phàm trở lại nấm phòng tu luyện. Ngày thứ hai, hướng tới tiết mục tổ đến. Cái vật kia rốt cuộc là cái gì? Vương Siêu Việt tại xe hơi bên cạnh cửa sổ một mực hướng ra phía ngoài đi. Chú ý tới cao vút trong mây thần tượng. Kỳ thực tiết mục tổ rất nhiều người đều chú ý tới. Bất quá cách quả thực quá xa. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là núi cao đây. Thế nào Quýnh cùng Vàng Lũy ngồi chung một chiếc xe. Hắn nói, cái này một vị thần bí thiếu gia Lâm Phàm. Nghĩ không ra sẽ chọn một cái địa phương như vậy làm tiết mục quay chụp địa điểm. Nhìn hạt lúa, ruộng hai bên cây cải dầu hoa, Vàng Lũy nói, ta cảm thấy đến nơi này rất tốt, bất quá cái kia thật cao là núi, còn là cái gì, chung quy thấy có chút kỳ quái. Ngươi nói sao, Hà Lão Sư, không biết, chúng ta đi lên nhìn một chút liền biết. Hà Lão Sư nói, chờ đã. Dừng xe, Vàng Lũy hô, Hà Lão Sư không hiểu, hỏi, thế nào Hoàng Lão Sư? Vàng Lũy nói, vừa mới có một cái bia đá. Hà Lão Sư, ngươi có thấy sao? Vàng Lũy mở cửa xe một, năm, Hà Lão Sư nghi hoặc, nói một câu, là có một cái bia đá. Thế nào, tấm bia đá này thật giống như muốn để cho chúng ta bái cái kia miếu. Nếu không không thể vào núi, thật giống như, Vàng Lũy hướng bị xe vượt qua bia đá đi tới, Hà Lão Sư cũng xuống xe phía sau chiếc có Vương Siêu Việt, Tấm Con Phong, Dương Tím Tam Nữ, các nàng ở trên xe kỳ quái kêu thầm, cũng rối rít hiếu kỳ xuống xe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.